Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 107, lòng người khó dò. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari nhân tộc hoàng thành, tiếng người ồn ào, ngựa xe như nước, các người chơi đều ở từng người quầy hàng thượng thét to, một mảnh ồn ào huyên náo, ồn ào không thôi, thanh âm từ phố xá sầm uất trung truyền ra, Trương Hiền nhân tộc hoàng thành nhân khí chi tràn đầy. Lúc này, một cái thân khoác áo đen người chơi hành tẩu ở trên đường cái, tả hữu nhìn xung quanh, mới mẻ không thôi. Tô Nhiên khẩn trương hề hề mà đi vào phố xá sầm uất, trong trò chơi họp chợ không khí lần đầu tiên cảm nhận được, hắn phi thường hưng phấn mà nhìn một màn này, thật muốn lớn tiếng nói cho chung quanh người chơi, hắn Tô Nhiên rốt cuộc cũng có thể thoải mái hào phóng mà bước vào các người chơi địa bàn. Bỗng nhiên, một đám người vây gom lại một cái quầy hàng trước, tiếng ồn ào từ bên trong truyền ra tới. Tô Nhiên trong lòng vừa động thấu qua đi, này khối Mỹ Ngọc là ta trước coi trọng. Một người tuổi trẻ người chơi bắt lấy một khối ngọc thạch chính là không buông tay, nghiêm túc nói. Buông tay, mặc ma pháp bào nam tử tiến lên một bước, ma pháp trượng trong tay thẳng chỉ kia tuổi trẻ người chơi. Sinh tử đài thua từ bỏ. Xôn xao, vây xem đám người kinh hô ra tiếng, thế nhưng là sinh tử đài, giác đấu tràng sinh tử đài, sau khi chết rơi chậm lại một bậc. Thiết ngươi cho rằng ta trẻ người non dạ a, hai ta thập cấp chi kém, ngươi cũng không biết xấu hổ nói được xuất khẩu. Tuổi trẻ người chơi một bước cũng không nhường, nắm chặt kia khối ngọc thạch không có chút nào lui ra phía sau dấu hiệu. Các người chơi tức khắc khe khẽ nói nhỏ lên, làm ma pháp sư một chút mặt mũi đều không có. Ai, buông buông, ta cái này quán chủ còn không có nói chuyện đâu, các ngươi cái gì cấp. Bảy quán người chơi ngồi trên chiếu, nhẹ giọng nói nhỏ nói. Liền tại đây vị quán chủ nói vừa xong, kia khối Mỹ Ngọc đã chịu hệ thống bảo hộ, hóa thành một đạo quang đoàn, bay trở về tới rồi quầy hàng thượng, trở thành một cái triển lãm phẩm vòng cổ. Quầy hàng thượng, này vòng cổ thuộc tính vừa thấy liền biết, ngọc thạch vòng cổ. Bạc trắng, LV20 ma công, 9 nhanh nhẹn, một cực phẩm vòng cổ. Tô Nhiên chợt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được sẽ bị tranh đoạt nhanh nhẹn, một chú định này vòng cổ không tầm thường, thế nhưng là thêm nhanh nhẹn vòng cổ. Chung quanh xem náo nhiệt người chơi cũng đều kinh hô ra tiếng. Yên lặng, quán chủ bình đạm cực kỳ, lão thần khắp nơi mà nói. Vật ấy nếu vì hàng triển lãm, kia đó là vì bán ra. Bản nhân là cái thương nhân, tình vì đạm, lợi là chủ. Như thế ai ra giá cao thì được, đấu giá bắt đầu, vật ấy giá thấp 10 cái đồng vàng. Quán chủ thanh âm đột phát trào dâng, đề cao 8 độ. Trong nháy mắt yên tĩnh, 15 cái đồng vàng. Tuổi trẻ người chơi không chịu nổi loại này không khí, dẫn đầu đánh vỡ này ngắn ngủi chỗ trống. 20, 30, 35, mà pháp sư người chơi cao mày, trong tay pháp trượng vung lên, quát lớn. 100 cái đồng vàng, ta xem ai dám đoạt, thiết, 110 cái đồng vàng, anh em là quần ma loạn vũ hiệp hội, có loại liền tới thử xem. Một người gầy người chơi nhưng không ăn kia một bộ, há mồm liền tới. 115, 120, một cái nho nhỏ quầy hàng thế nhưng có thể làm ra đấu giá lửa nóng, cũng coi như vị này quán chủ năng lực chi cường. 150, phía trước cầm vòng cổ không bỏ tuổi trẻ người chơi gân xanh bại lộ, hô to xuất khẩu. Đây là hắn sở hữu tích tụ, một khi đã như vậy, chỉ có một bác. Vây xem quần chúng nháy mắt cứng họng mà ngăn, lắc đầu không thôi. Góc truyện audio.com. Này ngọc thạch vòng cổ công đạo tới giảng, 120 cái đồng vàng cũng liền đến đỉnh, có thể bán ra 150 cái đồng vàng giá cao cũng coi như là tăng giá trị không ít. Bang, quán chủ rộng mở đứng lên, vỗ vỗ tay cười nói. Này cực phẩm vòng cổ, liền về vị này thiếu niên anh hùng đoạt được, các vị không có ý kiến đi. Chúng người chơi lắc đầu, vừa thấy trần ai lạc định tất cả đều tản ra. Ngay cả phía trước kia kiêu ngạo ma pháp sư cũng đã chẳng biết đi đâu. Quán chủ đem vòng cổ giả thiết hảo giá cả, tuổi trẻ người chơi cắn răng một cái, 150 cái đồng vàng nháy mắt biến mất, bắt lấy vòng cổ liền rời đi chợ. Tô Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn này, dừng lại ở cách đó không xa tiếp tục quan sát. Quả nhiên kia ma pháp sư đi mà quay lại cùng quán chủ vui tươi hớn hở mà đem sở bán đồng vàng chia cắt lên. Này tiểu tử ngốc thượng bộ còn không biết, cũng thế, mọi người tự quét viết trước cửa, mà quản người khác ngói thượng xương. Lòng người khó dò, Tô Nhiên càng là ghi nhớ. Tô Nhiên hành tẩu ở phố xá sầm uất trung, đột nhiên phát hiện một cái không chớp mắt góc có cái quầy hàng thượng chính bãi một cây xương cốt, này cốt bán tương không tốt, thô đoàn khô cạn, ảm đạm không ánh sáng. Tô Nhiên đi vội hai bước đi tới nên quán chủ quầy hàng trước. Cái này quán chủ là một cái tuổi chừng 40 trung niên hán tử, hắn quầy hàng tựa hồ không có gì đáng giá thượng mắt đồ vật, đến bây giờ không người hỏi thăm. Muốn mua đồ vật, chính mình nhìn xem đi. Trung niên người chơi thấy Tô Nhiên ở hắn quầy hàng nghỉ chân, đôi khởi tươi cười hô. Tô Nhiên không có ra tiếng, chỉ là ngồi xổm trên mặt đất phiên nổi lên quầy hàng thượng trang sức trang bị. Khụ, Tô Nhiên cũng sẽ không nói chuyện, vừa ra khỏi miệng ca ca ca quái vang, bất lộ nhân mới là lạ. Thấy Tô Nhiên ở đùa nghịch một phen 20 cấp bạc trắng vũ khí tựa hồ yêu thích không buông tay bộ dáng. Huynh đệ hảo nhãn lực này đem bạc trắng chi nhận công kích bạo một điểm, hơn nữa có được nhận độ thêm một cực phẩm thuộc tính. Tiểu huynh đệ, chỉ cần mang lên này đem vũ khí, ngươi liền sẽ như hổ thêm cánh, thăng cấp như bay. Ta hãn, một phen bình thường bạc trắng vũ khí bị khoa trương tới rồi như vậy như ít nông nỗi. Bạc trắng chi nhận, ngươi mặt đỏ không đỏ mặt, Tô Nhiên dùng ngón tay chỉ này đem vũ khí, lắc lắc đầu. Ai u, người câm, Tô Nhiên gật gật đầu, 20 đồng vàng, muốn liền cầm đi. Vị này trung niên đại thúc cũng không có đẩy mạnh tiêu thụ vũ khí hứng thú, một cái người câm yêu yêu đọc sách nhiều lời vô dụng. Tô Nhiên lắc lắc đầu, buông xuống này đem bạc trắng chi nhận cầm lấy một phen đồng thao khoan kiếm. Này đem một kim chắc giá, quán chủ bực bội không thôi, người tới đều là khách, này người câm tốt xấu cũng là người chơi, trong tay nói như thế nào cũng là có điểm tiền. Tô Nhiên lại đem đồng thao khoản kiếm buông, cầm một con hắc thiết vòng tay. Cái này một đồng bạc chắc giá. Này trung niên đại thúc là cái tính nôn nóng, trong lòng có điểm hỏa khởi. Tô Nhiên lại cầm lấy kia khối xương cốt, rất có hứng thú tính cả này chỉ vòng tay cùng nhau, hướng tới vị này đại thúc cử cử. Chợt thấy Tô Nhiên nhặt lên kia không biết tên thú cốt, trung niên người chơi trong lòng liền nổi lên tính toán. Sát boss được đến xương cốt liên kết tính đều không có, cũng không biết có phải hay không cái thứ tốt. Chính là bầy nhiều thế này thiên, đều không người hỏi thăm. Này khối xương cốt 10 kim. Góc chuyện audio.com, quán chủ trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, một ngụm đem giá cả hô ra tới. Tô Nhiên cười nhạo, hắn lắc đầu không nói, móc ra hai quả đồng bạc liền đưa cho vị này trung niên hán tử. Lấy ra, lão tử nói 10 kim, nghe không hiểu a. Trung niên người chơi nổi giận nói, thanh âm có điểm đại, hấp dẫn vài cái người chơi chú lưu. Tô Nhiên dường như không nghe minh bạch, dường như tiếp tục đem trong tay hai quả đồng bạc đưa cho vị này quán chủ. Người cái số người câm, thật khờ vẫn là giả ngốc. Này khối xương cốt, lão tử bán 10 kim, đồng vàng kim. Trung niên người chơi giận cực phản cười. Vị này quán chủ không biết chính là, lời này vừa nói ra chuyện xấu. Chung quanh các người chơi bắt đầu chỉ trỏ trỏ cái này bầy quán trung niên nam tử. Nhìn một cách hơn 40 còn lừa gạt một cái người câm người chơi, có xấu hổ hay không? Như vậy phá xương cốt, sát một con bộ xương khô rơi xuống thật nhiều. Khi dễ người không mang theo như vậy khi dễ, mất trí hắc thương, lục xuống dưới phát lên trên mạng. Các bạn đánh giá chuyện giúp Minh nha, cách chương.